Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973 Đại Nhiếp Hồn Hạt Giống. Nói đến cùng, Giang Tâm Thành dù sao cũng là người địa cầu, chân chính cùng hắn thân cận tự nhiên cũng là người địa cầu. Bọn họ là một chủng tộc, cũng là đến từ chính một chỗ. Có được khiếu huyệt người địa cầu cùng ám dạ quần đảo nhân tộc hoàn toàn bất đồng. To như vậy ám dạ quần đảo trừ bỏ ít ỏi vài người, Giang Tâm Thành tín nhiệm nhất vẫn là người địa cầu. Mà Giang Tâm Thành sở dĩ sớm liền chuẩn bị cửu lê huyền kinh, cửu lê thần kinh cùng cửu lê kinh thánh, chính là vì một ngày này chuẩn bị, sở dĩ để lại cửa sau. Đương nhiên là Giang Tâm Thành tư tâm gây ra, hắn rốt cuộc không phải thánh nhân, hắn chỉ là một cái ích kỷ lấy thân nhân bằng hữu vì trung tâm trọng tình trọng nghĩa người. Giang Tâm Thành hiện tại còn làm không được vì đại gia vứt bỏ tiểu gia, càng làm không được vì người khác hy sinh chính mình, trừ phi cái này người khác là chính mình thân nhân bằng hữu ái nhân. Nếu là những người khác nói, cho dù chết thượng ngàn tỷ lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Khiếu huyệt bí mật quá mức kinh người, không có đủ thực lực phía trước Giang Tâm Thành không dám làm bất luận cái gì ám dạ quần đảo tu luyện giả biết, tránh cho cấp địa cầu mang đến tai họa ngập đầu, càng tránh cho cấp chính mình thân nhân bằng hữu ái nhân mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Giang Tâm Thành muốn cho địa cầu sở hữu tu luyện giả tu luyện cửu lê huyền kinh, cửu lê thần kinh cùng cửu lê kinh thánh, khiến cho bọn họ nguyên lực, thân thể, linh hồn đều một chút thuộc về Giang Tâm Thành, làm cho bọn họ đối Giang Tâm Thành tuyệt đối mà trung thành. Tự nhiên cũng sẽ đối Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu ái nhân tuyệt đối mà giữ gìn. Kể từ đó liền tính Giang Tâm Thành tương lai đã xảy ra chuyện, hắn cũng không cần lo lắng thân nhân bằng hữu ái nhân ân nguy. Hơn nữa làm như vậy còn có thể bảo hộ hảo người địa cầu bí mật, làm cho cả địa cầu sở hữu tu luyện giả đoàn kết ở bên nhau, ôm thành một đoàn, như vậy mới có khả năng sừng sững với ám dạ quần đảo. Hơn nữa trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu thế lực lớn. Ở Giang Tâm Thành quy hoạch chung, địa cầu nhất tộc tương lai sẽ trở thành ám dạ quần đảo cường đại nhất chủng tộc, áp đảo sở hữu siêu cấp thế lực phía trên bá chủ cấp chủng tộc. Bọn họ người địa cầu có cái này tiềm lực, cũng có cái này thiên phú tư chất. Giang Tâm Thành đem chính mình đối bọn họ địa cầu nhất tộc quy hoạch nói cho Thái Triều Ân Lâu Quảng Trí đám người một chút, tuy rằng chỉ là băng sơn một góc, còn là làm Thái Triều Ân Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đám người kích động không thể chính mình. Ám dạ quần đảo cường đại cùng cuồn cuộn bọn họ thông qua Giang Tâm Thành chứa đựng điển tịch đều là biết đến, một đám siêu cấp thế lực khủng bố làm cho bọn họ run tủng. Không thể không tạm thời tránh né ở địa cầu, tạm thời không dám lại bước vào ám dạ quần đảo. Đương nhiên cũng vô pháp hưởng thụ ám dạ quần đảo vô tận tài nguyên cùng tài phú. Nói thật Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người là rất là tiếc nuối. Hiện giờ nghe được Giang Tâm Thành vì bọn họ địa cầu nhất tộc quy hoạch tương lai làm đồ, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đều kích động không thể chính mình. Chúng ta hết thảy đều nghe Giang Đồng. Giang Đồng muốn như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm. Nhất định đem chúng ta địa cầu nhất tộc phát triển trở thành vì ám dạ quần đảo nhất đỉnh siêu cấp thế lực không tồi. Chúng ta người địa cầu có được tốt như vậy ưu thế, độc hữu khiếu huyệt có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chủng tộc đều so ra kém, chỉ cần cho chúng ta người địa cầu cũng đủ phát triển thời gian, chúng ta nhất định có thể trở thành ám dạ quần đảo mạnh nhất thế lực, chiếm cứ ám dạ quần đảo nhiều nhất tài nguyên cùng tài phú. Cùng to như vậy ám dạ quần đảo so sánh với chúng ta địa cầu bên trong điểm này nhi ân oán tính cái gì? Giang tiên sinh yên tâm, nếu không nửa năm thời gian chúng ta là có thể đủ thống hợp toàn bộ địa cầu nhất tộc. Hơn nữa đem sở hữu người địa cầu thu nạp đến giang hạ tộc giữa. Nhìn kích động vạn phần mấy người, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Không tồi, chúng ta địa cầu bên trong mâu thuẫn đều có thể buông xuống. Về ám dạ quần đảo sự tình các ngươi có thể thích hợp mà để lộ một ít cấp sở hữu người địa cầu, làm cho bọn họ biết trùng động đối diện có một cái xưa nay chưa từng có dị thế giới. Nơi đó tài nguyên cùng tài phú vô số, còn có thể đem ám dạ quần đảo tu luyện giả cấp bậc phân chia phương pháp dọn đến địa cầu tới, cấp mọi người lấy động lực, làm cho bọn họ đều biết thần ma cảnh chỉ là bắt đầu, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mặt trên còn có đệ nhị bước tu luyện giả, còn có huyền lang cảnh, ám báo cảnh, thiên hổ cảnh cùng thần long cảnh. Chỉ cần có thể vẫn luôn tu luyện tăng lên, đặt chân càng cao cảnh giới, liền có thể có được càng thêm đã lâu thọ mệnh, càng thêm khủng bố lực lượng, càng thêm kinh thiên động địa thực lực. Nói tới đây, dừng một chút, Giang Tâm Thành tiếp tục nói. Đương nhiên, tiền đề là gia nhập chúng ta giang hạ tộc, hơn nữa tu luyện cửu lê huyền kinh, cửu lê kinh thánh cùng cửu lê thần kinh, đặc biệt là cửu lê thần kinh, cần thiết bảo đảm mỗi một cái gia nhập giang hạ tộc người địa cầu đều tu luyện cửu lê thần kinh. Hơn nữa thân là giang hạ tộc người còn muốn phân chia cấp bậc. Cấp bậc có thể chia làm 9 cấp bậc, nhất đẳng thấp nhất, cửu đẳng tối cao, 1 đến 3 chờ là hạ đẳng giang hạ tộc người, 4 đến lục đẳng là trung đẳng giang hạ tộc người, 7 đến cửu đẳng là thượng đẳng giang hạ tộc người. Cấp bậc phân chia liền căn cứ tu luyện cửu lê thần kinh cao thấp, đối ứng cửu lê thần kinh 9 trình tự. Đương nhiên, cấp bậc bất đồng có thể phân đến tài nguyên nhiều ít cũng bất đồng. Cấp bậc càng cao giang hạ tộc người phân đến tài nguyên liền càng nhiều, cấp bậc càng thấp phân đến tài nguyên liền càng ít. Nếu không có cấp bậc nói, vậy nghĩ cách diệt trừ. Hiện giờ ám dạ quần đảo thế đại, chúng ta toàn bộ địa cầu cần thiết đoàn kết ở bên nhau, không cho phép có bất luận cái gì cùng chúng ta dị tâm người địa cầu. Đúng rồi, các ngươi này đó ta thân cận nhất người không cần tu luyện kia tam môn công pháp, ta sẽ mặt khác cho các ngươi cung cấp cường đại công pháp. Kia tam môn công pháp đều có hậu tay, tuy rằng không ảnh hưởng tu luyện tăng lên, chính là lại muốn bị quản chế với ta. Nghe được Giang Tâm Thành thẳng thắn thành khẩn chuyện này, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí bọn người rất là cảm động. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, chờ đến tam môn công pháp bắt đầu truyền lưu thời điểm, nhất định đều phải tu luyện, liền tính không tu luyện khác, ít nhất sẽ tu luyện cửu lê thần kinh. Theo sau mấy người lại nghiêm túc thảo luận một phen giang hạ tộc phát triển công việc, ước chừng tiêu phí mấy ngày thời gian, chế định ra kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch án. Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi phòng họp, xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Đại nhiếp hồn thuật, mỗ một khắc, Giang Tâm Thành thét dài một tiếng, vô tận màu đen thần hồn chi lực hóa thành một quả cái mắt thường nhìn không thấy đại nhiếp hồn hạt, giống, hướng tới trên địa cầu mọi người nhào tới. Này đó đại nhiếp hồn hạt giống liền tính là thần ma cảnh tu luyện giả cũng phát hiện không được. Chúng nó dễ như trở bàn tay mà tiến vào mỗi một người địa cầu linh hồn giữa. lặng yên không một tiếng động mà cùng bọn họ linh hồn gắt gao mà kết hợp ở bên nhau. Về sau Giang Tâm Thành chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể thông qua này cái đại nhiếp hồn hạt giống hiểu biết bọn họ hết thảy. Thậm chí có thể khống chế bọn họ. Hơn nữa nếu là bọn họ lại tu luyện cửu lê thần kinh nói, liền có thể uẩn dưỡng đại nhiếp hồn hạt giống, khiến cho đại nhiếp hồn hạt giống uy lực càng ngày càng cường. Chỉ cần đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, đại nhiếp hồn hạt giống liền sẽ trở thành bọn họ linh hồn một bộ phận. Bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại thanh trừ. Mặc dù là thần cũng không được. Hết chương.